Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 49, 49, không thuê nổi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bình cười nói, giá cả này nhìn chung cũng không tệ. Nếu là thuê cùng, lời còn chưa dứt, Vu Yến đã cắt lời nói. Nghĩ cái gì vậy? Là một phòng trong tiểu viện có giá thuê 15 khối trung phẩm linh thạch. Thẩm Bình nghe xong gần như thốt ra. Cái gì? Một phòng, như vậy cũng quá đắt rồi. Tiểu viện đơn lập mà tu luyện khí tầng 8 hậu kỳ với trúc cơ ở mỗi năm giá cho thuê cũng chỉ có 20 khối. Kết quả tiểu viện cỡ trung bình này một phòng đã 15 khối. Quả thực không khác gì ăn cướp. Phải biết, lợi nhuận dòng hàng năm của hắn cũng chỉ tầm khoảng 40 khối trung phẩm linh thạch. Đây cũng là bởi vì tỷ lệ thành công chế phù của hắn rất cao mà thị trường tốt. Còn luyện khí tán tu như Vu Yến, hàng năm chỉ dựa vào săn giết yêu thú thu thập tài liệu, nhiều nhất có thể kiếm được 20 khối trung phẩm linh thạch. Đương nhiên nếu như làm kiếp tu mà nói, vậy thu nhập sẽ rất cao, nhưng đồng thời cũng rất hung hiểm. Đắt cũng có chỗ tốt của đắt. Chấp sự kia nói, lần xây dựng tiểu viện này sẽ có tụ linh trận quy mô lớn, hơn nữa còn được kết nối với linh mạch của Kim Dương Tông. Không chỉ như thế, diện tích mỗi phòng riêng không nhỏ, bên trong sẽ có tĩnh thất, phòng xử lý vật liệu và các gian phòng nhỏ khác. Nghe đến đây, Thẩm Bình trầm mặc lại, chỉ cần một cái kết nối với linh mạch Kim Dương Tông, cũng đủ khiến cho vô số tu sĩ động tâm. Phân tông khai hoang của Kim Dương Tông tọa lạc trên linh mạch đầm lầy Vân Sơn, trung tâm linh khí dồi dào, căn bản không phải phường thị có thể so sánh. Mà linh mạch cực kỳ quan trọng đối với tu sĩ. Càng là tu sĩ cấp cao, càng cần nơi có linh mạch. Ai, đáng tiếc, chẳng những thuê không nổi, hơn nữa chờ sau khi xây xong, cũng không tới phiên chúng ta. Vu Yến lắc đầu thở dài. Hiện tại rất nhiều tu sĩ cao cấp đều nhìn chằm chằm. Những người luyện khí trung kỳ như chúng ta, sao có thể tranh với bọn họ được? Nói xong nàng liền xoay người trở về phòng. Cách chương.